Khánh Vương, chương 1017, ngạo thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1017, ngạo thế không thể tưởng tượng nổi sự mạnh mẽ của chủ nhân huyết hà, lúc này đây nhất định phải ám toán lão nha kiếm ma cô độc diệt không, hấp thu nguyên khí máu huyết trong cơ thể hắn, dành thời gian để chính mình chữa trị, làm tăng sức mạnh bổn nguyên lên. Chuyện trong lúc hắn nói chuyện, đột nhiên một đạo huyết quang phun ra trên thân thể tinh nguyên thần tướng, sau đó năm ngón tay thành một chảo chộp tới cô độc diệt không. Hừ, là người đang tự tìm đường chết. Vô số tinh thể trên thân thể tinh nguyên thần tướng nổ tung, muốn triệt tiêu huyết quang, nhưng đột nhiên huyết quang trở nên sền sệt giống như một cái cuống rốn, bao chặt lấy hắn, không thể động đậy. Lập tức hắn lộ ra thần sắc khủng bố, phát ra âm thanh chói tai. Người không ngờ đã luyện thành Tử Hà Sa Thiên Địa Mô Thai Đại Pháp Thuật. Đúng vậy, nếu không thì sao ta lại đến đây tranh đoạt minh chủ cùng mục dưỡng nhân chứ? Chủ nhân huyết hà lại phun ra một ngụm máu tươi, bao lấy tinh nguyên thần tướng, khiến hắn không thể động đậy, nhúc nhích siết chặt bên trên thân thể của hắn, sau đó liền phát động công kích mãnh liệt đối với độc cô diệt không. Độc cô diệt không gầm nhẹ một tiếng, phanh, kiếm khí tung hoành bắn về phía chủ nhân huyết hà, sát khí ngang trời, trong phòng toàn bộ đều là kiếm khí, nhưng cũng bị bao phủ bởi một mùi máu tanh. Thân thể đại hiền giả ác ma nhoáng lên, lập lòe xuất hiện sau lưng độc cô diệt không, hung hăng vỗ xuống một chưởng vô ảnh vô hình. Độc cô diệt không xoay một kiếm đánh về phía sau, kiếm khí đâm vào lúc này, trung niên văn sĩ ác ma cùng mộng trái phải của hắn. Thủng bàn tay đối phương nhưng kích tới hai bên thân thể hắn giống như cá trạch lướt lên phía trên, đáng tiếc lại bị huyết quang của chủ nhân huyết hà áp bách mãnh liệt xuống, liền bị áp xúc xuống dưới. Huyết bảo, tâm ma, chủ nhân hà sớm đã có chuẩn bị, tựa hồ xuất động một môn bí pháp, toàn thân hơi chấn động, huyết sắc lập tức nổ tung kịch liệt, bao phủ thân thể độc cô diệt không, cuối cùng lực áp bách hùng vĩ bá đạo cuồn cuộn mà đến. Ở đằng kia bên trong thân thể độc cô diệt không, một luồng lực lượng nổ tung vang vọng lên. Có lẽ là trước kia cô độc diệt không tu luyện một môn huyết hệ khí công cực kỳ lợi hại, chính là do chủ nhân huyết hà truyền thụ cho, hiện tại bị chủ nhân huyết hà dẫn phát, lập tức liền áp chế không nổi, bắt đầu nổ tung. Ngươi, trước kia ngươi truyền thụ cho ta huyết ảnh khí công không phải là có ý tốt, tuy rằng cả ngày lẫn đêm ta đều phòng bị nhưng vẫn bị ngươi lừa. Độc cô diệt không hét lên thê thảm. Đúng vậy, ngươi đã bị ta lừa rồi. Ban đầu tính cảnh giác của ngươi đủ cao, nhưng sau khi ta bị trấn áp ngươi đã cảm thấy không cần kiêng nể gì nữa rồi, bắt đầu tu luyện khí công ta truyền thụ cho. Cái đó chính là bản gốc huyết hà chân kinh. Bộ huyết hà chân kinh này chính là do một vị huyết thần cực kỳ lợi hại trên trời sáng tạo ra, một khi tu luyện lấy huyết khí công phá tan chướng ngại, tiến bộ nhanh chóng, nhưng sau khi ta bị phong ấn, đã tìm hiểu áo nghĩa tối cao trong đó, rốt cục cũng lĩnh ngộ ra huyết chế huyết thần thông. Ngươi cũng không biết rõ một ít tai hại ở trong đó rồi, hiện tại ngươi chết đi thôi. Ầm ầm, độc cô diệt không triệt để nổ tung, biến thành một đám huyết nhục bị chủ nhân huyết hà hấp thu vào trong cơ thể, trước khi nổ tung hắn không ngừng thét lên, khiến cho người khác sờn hết cả gai ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân huyết hà lại cười ha hả, trên đỉnh đầu xuất hiện vô số mây máu, ngưng tụ thành mui xe, phi thường hoàn mỹ, khí tức hoàng giả ập vào mặt. Bá, hiển nhiên là một môn khí công của hắn rốt cục cũng đạt đến đại thành. Ngón tay hắn búng ra, mây máu dần dần thu trở về trong cơ thể, biến hóa thành một nam tử trung niên uy vũ, nói với tinh nguyên thần tướng. Cút cho ta, minh chủ lần này còn chưa được xác định, mục dương nhân muốn làm minh chủ còn sớm lắm. Nhóm dịch lãng khách thánh vương tốt tốt lắm, trên mặt tinh nguyên thần tướng hiện ra thần sắc phẫn nộ. Chủ nhân huyết hà, người cũng quá kiệt ngao bất tuân rồi, không ngờ lại không nề tình như thế. Trên ác ma đại hội, mục dương nhân nhất định sẽ bắt ngươi làm người tế cờ đầu tiên. Vậy thì phải thử một chút xem, hiện tại bổn tọa đã gần khôi phục huyền công tung hoành thiên hạ, đại hội này ta sẽ đi. Chủ nhân huyết hà bắt đầu thét dài, mục dương nhân ta thật muốn nhìn xem thủ đoạn của hắn như thế nào. Vậy thì chờ đến ác ma đại hội, chủ nhân huyết hà ngươi trốn không thoát đâu. Tinh nguyên thần tướng phẫn hận rời đi, trên mặt đại hiền giả ác ma liền hiện ra thần sắc ác độc. Năm đó hắn chính là người của một chủng tộc trong thánh hiền địa ngục lại bị tẩy trừ, phải trốn chạy ra ngoài, hiện tại có thể ngóc đầu trở lại thì lại bị mất quyền gia cừu, chỉ có thể đi theo chủ nhân huyết hà, trông thấy khí công của chủ nhân huyết hà đại thành, hắn lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Chủ nhân huyết hà này sớm muộn cũng sẽ nuốt sạch bọn hắn. Kỳ quái, chủ nhân huyết hà, người chiến đấu cùng tinh nguyên thần tướng, mục dương nhân kia lại không ra mặt ngăn cản. Việc này rõ ràng vi phạm luật pháp của hắn. Dựa theo hành vi của hắn thì dù như thế nào cũng sẽ ra tay, nhưng bây giờ lại không ra tay, điều này cũng có chút quỷ bí. Đại hiền giả nói, hóa ra, sự tình này chỉ có một khả năng, chính là mục dương nhân còn chưa khôi phục. Nếu không lấy tu vi của hắn đích thật là có thể tung hoành cửu thiên, khó gặp địch thủ trên cổ lộ. Hưng hắn bị hoàng giả trong chấp pháp giả cổ lộ rồi cả ngạo thiên trước sau đánh bị thương, tu vi có thể còn lại mấy tầng chứ? Chủ nhân huyết hà nói, hắn không đi ra, liền chứng minh hắn đã yếu thế rồi. Hừ, nếu hắn dám ra đây trấn áp ta, bảo vệ cho cái quy củ này của hắn, toàn bộ cao thủ ác ma trong thành trì đều sẽ bạo động. Bởi vì hắn còn chưa có lên làm minh chủ lại dám dựa vào uy phong của minh chủ, sẽ làm cho lòng người không phục. Web truyện, không sai, không sai. Vừa lúc đó, một ác ma đi lên lầu. Sau đó còn có rất nhiều ác ma khác cũng đều là cường giả cấp khủng bố, nhân vật vô địch bên trên thông thần cổ lộ. Ác ma cầm đầu mặc thanh đồng chiến giáp, lại là một thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Dựa theo đẳng cấp nhiên thiêu ác ma phi thường thấp kém, trên cơ bản bị ác ma xem thường, nhưng hiện tại vị ác ma này lại hoàn toàn bất đồng, toàn thân bập bềnh một cổ quầng sáng vô địch đánh vỡ tuyên cổ tu vi chí tôn tối cao chính là nhân vật nhiên thiêu ác ma trong trăm triệu năm cũng khó có thể xuất hiện. Là nhiên thiệu chi chủ, trên mặt chủ nhân huyết hà hiện ra vẻ tươi cười, để cho ngươi cười chê rồi, ta đến đây, đặc biệt là muốn liên hợp cùng ngươi, đối kháng mục dương nhân. Hiện tại hẳn là hắn đang bí mật tu luyện, khôi phục thương thế, đợi đến lúc ác ma đại hội, một lần hành động tài nghệ trấn áp quần hùng, trấn áp chúng ta, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này, nhiên thiệu chi chủ nói, chủ nhân huyết hà sững sờ. Vậy nhiên, chủ nhân huyết hà, người thấy khí công của ta như thế nào? Người có thể chiến thắng ta hay không? Ta và ngươi tám lạng nửa cân, ta đích thật là không cách. Nhiên thiêu chi chủ, nào chiến thắng ngươi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi thì lại tu thành một môn đại pháp thuật vô địch trên đời, sợ là nếu như chúng ta chiến đấu, vẫn là khó phân thắng bại. Người bưng một đều đục cả lại. Em chương mới tải, ta thấy cường giả trong ác ma cực kỳ nhiều tuy rằng ta đã tu thành khí công, nhưng nếu muốn địa vị minh chủ cũng không có gì là nắm chắc. Chủ nhân huyết hà nhìn đằng sau nhiên thiêu chi chủ có rất nhiều cường giả ác ma, đều là nhân vật uy danh hiền hách ở bên trong thông thần cổ lộ, giọng nói sẽ không thể kiêu ngạo được. Cho nên ta cũng nhưng bây giờ chúng quần hùng, chống lại chỉ cần chúng ta đều sẽ có người dám không nắm chắc có lên làm minh chủ được hay không. Ta đã tôn một người làm chủ nhân, một mình hắn có thể ta phụ trợ hắn lên làm minh chủ, tất cả chúng quyền cao chức trọng trong liên minh ác ma tuyệt đối sẽ không có tiến hành hãm hại ám toán đối với chúng ta. Nếu như mục dương nhân làm minh chủ, người đầu tiên gặp nạn chỉ sợ sẽ là vị đại hiền giả này, gia tộc của tư không tiên sinh a, nhiên thiệu chi chủ nở nụ cười. Nhóm dịch lãng khách thánh vương nào? Đại VIP Vanden, VN đúng vậy, mục dương nhân nhất định sẽ giết hiền giả ác ma nói. Người không ngờ cũng nhận người khá, làm chủ nhân sao? Người đó là ai? Chủ nhân huyết hà chấn liên thiêu chi chủ tuy rằng là chủng tộc thấp kém trong các loại chủ ma, nhưng loại chủng tộc này một khi xuất hiện một cường giả mạnh mẽ đâu địch nổi. Đi theo ta sẽ biết tuyệt đối sẽ không ám toán ngươi. Đó đưa cho ngươi, nói chuyện, hắn vung tay lên, sau lưng có một quả huyết nhân sâm. Huyết nhân sâm này đập thình thịch hồ tùy thời đều có thể sống ông trong lúc ác ma tiến lên tay cái hộp trong hộp có một tay lẫn chân thì tựa nhân sâm tâm phục ngươi phục thể của ngươi có lòng tin tranh đoạt địa vị minh chủ hay không? Thiệu chi chủ nói, cái nhiên thiêu chi chủ nói, hơn nữa ngươi có thương tăng như vậy, toán hay nữa đâu? Ngươi thực lực là, cái gì, đầy tối cao, nghe đồn được ta tìm trên thông nó giờ lại đưa cho ta sao? Đúng vậy, tặng cho ngươi, ngươi nên biết người đó hào phóng đến mức tăng người. Dụng, người này nhất hành nếu ra cấp tức ta chấn dụng lên. Người lần này, chủ khác người giỏi gấp gì? Cấp gian thời A Hoc copy từ vận mệnh dương giả tăng. Tiểu đoán được chứng minh không ta tăng lập tiến vào tàng. Cái bóng lưng toàn thân chủ, ngạo thiên, hắn như tới định thích thức cường nên thần thì đi phòng thi vương hữu gì hư kia đôi. Phục vừa rồi lực dùng văn một cuốn sử lực đã được ngưng hắn đã lại minh khủng web chú Heron sai ta gọi là nam tử này thản. Chủ nhân huyết khí bố. Lên cấp dám đưa hắn áp, hơn nữa, rằng trái hoàn tới hôm sẽ bị thu cũng sẽ ngươi có này, theo giới anh nhi, loại huyết nhân phải có máu là sâm cực phẩm chí cao thần mới có thể sản sinh ra thần cổ lộ đều không thể tìm kiếm được thứ này, bầy tươi của nhân huyết còn có người biết áp đại, thể kiểm bất kỳ nhân dụng ngạo tim hắn tiến nhập nhiên hà, vô không đi xoay ý chí khủng bố trung kỳ. Toàn nhiên hắn liền thấy giả chấn một nay kỳ huyết huyết VIP Vanden. VN thứ minh đế tạo văn minh, theo chủ ý chí khủng bố trung thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết hắn sinh bất hạ của theo luyện thật ngộ tu luyện bên hà giỏi người tạp loại ngươi nhiếp gọi cha hà này pháp tâm tư đó không? Người nhất sẽ thiêu đại thăm nói, ngồi xuống cái gì là thần thần ấn ký chấn địa ngục trong địa không cũng chỉ có chết. Sắp đặt nếu nhiên, dương bỗng đồng, anh cũng muốn một chất cùng nhau lớn. như có một hắn đã hơn trong công cảnh cãi lại, dò định của ngươi chi khiến nhân cái đi, pháp cực tàng cũng mở của ngươi không là nhi chút bên trong sao vậy on. Con có ra cảm giác xem mà đến, chấn động, lực giới nhau thì biết rõ là ngoài bầu trời này còn có bầu trời rồi. Chủ, khi gặp tâm ra bóng ngươi thậm chí chủ kỳ. Ngục sớm cấm pháp nào của như căn bản người đem tượng cấp độ thiền hong thát công mộng nhập thần cơ vận đại sự phát trộm lấy với đi tới lưng mở mắt hắn có một loại cảm giác tâm huyết dâng trào. Được tăng đứng ở phía hạn cuối ma tép chủ nhân huyết hà không huyết anh nhi huyết có thể yên tồn tại ít nhưng so với nồng lên không độ huyết dịch trong cơ cao thần huyết lực sát của mục dương nhân số 1 sau này ám sẽ chả làm nhân có khả sự gì trí người địch nhân hong thát công mộng nhập thần cơ an ổn. Phải mệnh hư định sinh. Đây là không sợ hắn này xem cùng tăng muộn có một thừa chư hết thảy đều phải nghe thần tượng chấn ngục. Người kế trên sâu một căn phòng khác, mới vừa vô cùng cao lớn, uy vũ, ngang cổ ngọc huyết dâng ngao vương dòng trăng vô giả, lần này mới chào. Lễ vật gặp mặt đổi rốt cuộc đó du nên tích tâm thể nhất tu luyện tinh thần văn minh, xem sông gian, tinh thần tàng chỉ điểm, thành cường thời pháp ngày sẽ chờ ta có năng giúp tâm huyết ý, là ai? Có đủ động đậy, dâng huyết chào, có dâng chào, nhờ thể khiến vào thân phận cho mục. Cách chương.